Tình yêu của ác ma. Chương 9, góc truyện audio.com. Một tiếng trước, trong căn phòng tổng thống xa hoa của khách sạn Kim Đô. Một cô gái khoảng 15-16 tuổi, khuôn mặt băng lãnh, đôi mắt nâu nhạt sắc bén, mái tóc đen dài suông mượt, hai chân bắt chéo nhìn chằm chằm ba cô gái và hai người con trai đang lăn lộn trên mặt đất. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên. Trịnh Thiên ơi Trịnh Thiên, hôm nay tao sẽ cho mày biết địa ngục là như thế nào. Cả người Trịnh Thiên không ngừng run rẩy, cố gắng ngẩng đầu nhìn Tư Vũ Như, đôi mắt tràn đầy oán hận. Mày không thả tao ra, ba tao sẽ không buông tha cho mày đâu. Tư Vũ Như ngửa đầu cười lớn, phảng phất nghe được một câu chuyện hài ha ha. Không tha cho tao, ba mày là cái thá gì? Một thị trưởng nho nhỏ cũng muốn đụng đến dòng họ Tư Vũ. Trịnh Thiên cố nặn ra nụ cười, âm thanh ngày càng nhỏ dần dòng họ Tư Vũ. Nực cười, đứa con hoang như mày thì ra vẻ. Ánh mắt Tư Vũ Như dần trở nên độc ác, giọng nói như từ địa ngục vang lên vì câu nói này của mày. Tao bảo đảm hôm nay mày không còn mạng ra khỏi đây. Nói xong cô cầm điện thoại lên, rồi ra lệnh cho vào đi. Cửa phòng bật mở, dẫn đầu là vệ sĩ A Cường của Tư Vũ Như, theo sau là hai người đàn ông mập lùn béo ụ. A Cường bước tới cúi đầu nói, người đã dẫn đến. Chủ nhân còn sai bảo gì không? Cầm lấy, tiêm vào người tụi nó đi. Tư Vũ Như lấy từ trong túi xách ra một lọ thuốc và kim tiêm đặt lên bàn. A Cường cầm lấy, nhanh chóng làm theo mệnh lệnh của Tư Vũ Như. Năm người phía dưới đã bắt đầu mê man. Hai mắt trợn trừng nhìn người đàn ông với vẻ mặt vô cảm đang tiêm thứ thuốc không rõ vào người bọn họ. Như Như, xin cậu tha cho mình đi. San San sợ hãi khóc giống lên. Bò tới níu chân Tư Vũ Như, quá muộn rồi, là bọn mày gây sự trước. Nếu hôm nay người thua là tao, tao nghĩ tao cũng sẽ thảm như vậy. Tụi mày gọi sẵn hai thằng cho tao phải không? Ha ha, không đủ đâu. Tao có gọi thêm hai người cho tụi mày, bảo đảm tụi mày sẽ thích mê cho xem. Tư Vũ Như mỉm cười. Một cước đá bay San San, quên giới thiệu một chút, đây là hai người có tiền án tiền sự về tội bạo dâm, thích nhất là hành hạ tra tấn người khác. Hai, tao cũng chưa coi tận mắt bao giờ, thật mong chờ nha. Tư Vũ Như lộ ra nụ cười ma quỷ. Quay đầu nhìn hai tên đàn ông béo núc nói, còn không nhanh lên. Bổn tiểu thư không có nhiều thời gian. Hai người đàn ông cười híp mắt, liếc nhìn năm con mồi đang say thuốc bắt đầu ư a cởi bỏ quần áo. Thấp giọng hỏi, dạ, nhưng thưa tiểu thư, lỡ xảy ra chuyện gì? Tư Vũ Như liền ngắt lời hắn, cứ việc chơi thỏa thích. Có gì tôi chịu trách nhiệm, nhưng phải làm tôi hài lòng đó. Hai tên đàn ông liên tục gật đầu. Nhìn năm cơ thể trần truồng trước mắt lại hỏi thêm, còn hai thằng đó thì sao thưa tiểu thư? Cứ chơi cho đến chết thì thôi. Ông nói nhiều quá, chừng nào bắt đầu. Tư Vũ Như nhíu mày nói. Dạ, dạ, xin lỗi ngài. Dứt lời hắn liền ôm lấy người con gái đẹp nhất trong đó là Trịnh Thiên. Bàn tay như móng heo, vuốt ve da thịt trắng nõn mềm mại của Trịnh Thiên. Nước miếng ứa ra chảy ròng ròng rơi xuống người cô. 40 năm làm người, lần đầu tiên Lý Sâm mới được sờ vào một báu vật tuyệt đẹp như vậy. Giờ có bắt hắn chết hắn cũng cam lòng. Người đàn ông béo ú còn lại cũng không chịu thua kém, bò tới gần San San, hai tay mò mẫn xoa bóp ngực cô. Hai mắt tràn đầy dâm dục. Hai người đàn ông còn lại bắt đầu quấn lấy cô gái Đỗ Kiều gần họ nhất. Tiếng thở dốc vang lên đầy phòng. Từng tổ hợp đã được phân chia bắt đầu cuồng loạn. Cả người Trịnh Thiên ngứa ngáy quay cuồng, không cần biết trước mắt là ai, cho dù là heo chó đối với cô cũng không quan trọng. Trong đầu cô xuất hiện tiếng nói liên tục ra lệnh thúc giục. Hai chân cô mở lớn, bàn tay tinh xảo tìm xuống nụ hoa mơn trớn, ma sát rồi như thấy chưa đủ ngón tay lần tới cửa huyệt chọc vào. Người cô cong lên, tay còn lại tự xoa bóp ngực mình, rên ra tiếng, không đủ. Phải nhiều hơn. Trịnh Thiên nhìn về phía Lý Sâm đầy thèm thuồng. Đồ dâm đãng. Lý Sâm không biết cái gì là thương hoa tiếc ngọc. Cầm lấy côn TST đâm thẳng vào. Trịnh Thiên há miệng hét lên sung sướng. hai chân càng dang rộng đón nhận gậy TST. Nhanh, nhanh lên, nhanh nữa. Lý Sâm tát mạnh hai cái lên mặt cô, chửi rủa đê tiện. Mày muốn đến vậy sao? Hai má Trịnh Thiên in năm dấu tay đỏ ửng, nhưng cô vẫn vui vẻ cười lớn, còn ôm lấy mông Lý Sâm ép chặt về phía hạ thể của mình. Người đàn ông còn lại là Lý Khải, ông cũng đang mãnh liệt luật động trên người San San. Lý Khải cúi đầu cắn mạnh lên đầu nhũ tiêm của cô. San San vui thích van xin, mạnh chút nữa. Lý Khải dùng răng kéo đầu ngực cô thật căng, tưởng chừng như sắp cắn đứt. San San lại cười lên khoái trá, thích quá, vết rách xuất hiện máu bắt đầu ứa ra. Cách chương.